cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Kaka chuyển nhượng. Kaka tấp nập mang theo Caroline đến Ricardo nơi này thăm nhà. Trước mắt tại Sao Paulo, bằng hữu tốt nhất của hắn chính là tuổi tác tương cận Ricardo cùng Rico rồi. Hiện tại hắn sẽ phải đi, lại có chút lưu luyến không rời. Ricardo hướng hắn truyền thụ rất nhiều liên quan tới Serie A kinh nghiệm. Lấy cớ nói là Ronaldo nói với chính mình, Kaka có chút cảm kích. Có rồi Ricardo chỉ điểm, hắn tin tưởng mình có thể càng nhanh mà dung nhập AC Milan. Ricardo lại biết rõ, chính mình kỳ thật có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Một cái khác thời không bên trong, Kaka gia nhập liên minh AC Milan không lâu, liền đem Rivaldo chen đến dự bị chỗ trên, cuối cùng làm cho Rivaldo đi xa tha hương, thậm chí còn chiếm trước rồi Rivaldo tại đội tuyển quốc gia vị trí. Căn bản không cần chính mình đến dạy tốt a. Kaka bản thân liền có cường đại thích ứng năng lực. Hơn nữa Kaka tại AC Milan tiến bộ nhanh chóng. Thứ nhất năm liền đạt đến Intercontinental Cup, lần năm liền có cấp thế giới tiêu chuẩn, đến 6 tháng 7 chính là hoàn toàn xứng đáng thế giới đỉnh cấp. Tháng 7 đề, Kaka liên tục mở rồi mấy trận nằm sấp thể cùng các đội hữu cáo biệt. Sau đó bay đi AC Milan tham gia kiểm tra sức khỏe. Tại trước khi ly biệt, hắn cùng Ricardo có một đoạn đối thoại. Lúc ấy là tại nằm sấp thể trên, bình thường không uống rượu Kaka vậy uống không ít. Hắn đem Ricardo gọi vào nơi hẻo lánh, vẻ say nhưng cúc mà cười lấy. Ricardo, ta phải đi, thật cao hứng có thể nhận biết ngươi người bạn này. Vậy thật cao hứng trước khi đi có thể cầm tới Copa Libertadores. Hiện tại ta không có gì tiếc nuối. Ai, vì cái gì ngươi không đến AC Milan? Ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ đá bóng, cùng một chỗ cầm quán quân. Ricardo trấn an hắn, sang năm chúng ta liền có thể tại Serie A chạm mặt. Mặc dù tại câu lạc bộ phương diện, chúng ta lại là đối thủ, nhưng chúng ta cũng có thể tại đội tuyển quốc gia cùng một chỗ cầm quán quân A. Tốt, Kaka trên khuôn mặt tuấn Mỹ triển lộ mỉm cười vui sướng. Sang năm American Cup gặp. Không cần chờ sang năm, Ricardo cười nói, cuối năm Toyota Cup chúng ta liền có thể gặp. Hy vọng lúc kia, ngươi đã tại AC Milan đánh lên chủ lực rồi. Ta sẽ đá lên chủ lực. Ricardo, ta cũng sẽ ở Toyota Cup trên đánh bại ngươi. Kaka ý chí chiến đấu sục sôi. Ricardo vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, phóng ngựa qua tới, ngày mùng 1 tháng 8. AC Milan tiến hành quan tuyên, Kaka lấy 850 vạn đô la giá trị con người chính thức gia nhập liên minh. Lấy Kaka cấp quốc gia đỉnh phong thực lực mà nói, cái này báo giá còn có chút hơi thấp rồi. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, AC Milan cảm thấy Kaka đã là vật trong bàn tay. Liền 850 vạn đô la cũng không muốn ra. Chết ôm 650 vạn đô la báo giá không hé miệng. Bọn hắn gửi hy vọng ở Kaka thông qua thôi huấn, thôi thi đấu đến để Sao Paulo khuất phục. Bất quá Kaka đã không muốn đắc tội Sao Paulo câu lạc bộ. Vậy thực sự quá muốn đi Serie A đá bóng rồi. Thế là tại Sao Paulo cùng AC Milan đàm phán lâm vào rằng co thời điểm. Hắn chủ động sách ra. Dùng chữ ký của mình phí đến chống đỡ chụp chuyển nhượng phí. Lúc này mới thôi động giao dịch có thể thuận lợi tiến hành. Kaka tại đây chuyển nhượng quá trình bên trong, một phân tiền ký tên phí đều không cầm tới. AC Milan đem nguyên kế hoạch thanh toán cho Kaka 200 vạn đô la ký tên phí thêm tại rồi chuyển nhượng. Phí chi ra trên, để Sao Paulo miễn cưỡng gật đầu đáp ứng tiếp nhận báo giá. Chỉ có thể nói, Kaka đối AC Milan là chân ái. Sao Paulo đã mất đi một thành viên đại tướng, nhưng thi đấu vòng tròn còn muốn tiếp tục tiến hành. Tại Fabiano cùng Ricardo cố gắng xuống, Sao Paulo có thắng có bại, nhưng một mực duy trì lấy thi đấu vòng tròn thứ hai vị trí. Điểm tích lũy vậy không có bị hất ra, Ricardo trạng thái bảo trì đến cũng không tệ lắm, nhiều lần có vào bóng cùng kiến tạo, lặng yên trèo lên đến rồi xạ thủ bảng vị thứ nhất. Châu Âu giới đá banh thay đổi bất ngờ, lớn thủ bút giao dịch liên tiếp xuất hiện, nhưng những này đều cùng hiện tại Ricardo không có quan hệ gì. Tại tranh tài cùng huấn luyện sau khi hắn chú ý châu Âu sân bóng tin tức, ngày 16 tháng 8, Premier League mở màn chiến bên trong, MU4 không đánh bại Bolton dạo chơi người đội. Mới vừa từ Sporting Lisbon đội lấy 1.224 vạn bảng Anh chuyển nhượng mà đến Cristiano Ronaldo dự bị. Ra sân, biểu hiện xuất sắc, Ronaldo người chọn đầu tiên chiến giả bắt đầu chinh chiến 5 giải đấu lớn. Bộc lộ tài năng, tháng 11, diệu thế song tinh một cái khác chủ giác. Leo Messi vậy sẽ lần đầu đại biểu Barcelona tìm một ra sân. Ở thời điểm này bên trong, bọn hắn có thể hay không đối Ronaldo vương triều tạo thành uy hiếp. Ricardo cùng Ambrosio hiện tại căn bản là duy trì một cái pháo bạn quan hệ. Ambrosio đối với cái này rất bất mãn, muốn hưởng thụ một chút bình thường yêu đương. Mấy lần uy hiếp Ricardo muốn chia tay, Ricardo lại một mực né tránh vấn đề này. Hắn tham luyến Ambrosio tuổi trẻ mỹ hảo thân thể, lại không muốn giao ra tình cảm. Nhìn từ điểm này, hắn đúng là kẻ đồi bại. Nhưng Rosa đối với hắn rất hài lòng. Hắn không có bởi vì cùng Ambrosio kết giao mà ảnh hưởng thi đấu trạng thái. Từ đầu tới cuối duy trì lấy rất cao tiêu chuẩn. Sân khách đá xong Atletico Paranaense, làm Ricardo trở lại Sao Paulo sau, phiền phức lại tìm tới cửa. Lần này là Poggi. Poggi ở trong điện thoại dùng oán giận ngữ khí chất vấn. Vì cái gì không đến gọi ta chạy bộ sáng sớm rồi? Ricardo chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Ta đi gọi rồi ngươi một lần, ngươi không chịu đi ra à? Ngươi liền sẽ không nhiều gọi mấy lần sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ricardo cảm thấy chính mình là chú cô sinh ra, cùng nữ nhân hoàn toàn không có cách nào giao lưu à? Bất quá hắn vậy xác thực rất hoài niệm cùng Poggi cùng nhau sáng sớm chạy bộ thời gian. Hai cái người phần lớn thời gian đều là đang chạy bước. Thỉnh thoảng sẽ thuận miệng phiếm vài câu nhẹ nhàng chủ đề. Trò chuyện lên mới nhất chiếu lên phim. Gần nhất xuất hiện tốt ca. Cái nào đó đại minh tinh bát quái. Có khi hắn sẽ cố ý chạy ở Poggi sau lưng. Nhìn lấy nàng khêu gợi vảnh lên mông đung đưa trái phải. Một đầu tóc dài khẽ vẫy. Cái này khiến khô khan chạy bộ tràn ngập niềm vui thú. Thế là nhận được cú điện thoại này ngày thứ hai. Ricardo tại chạy bộ sáng sớm lúc lại sẽ vây quanh đi pôn đại thúc nhà. Đem Poggi kêu lên. Chạy như vậy vài ngày sau. Rốt cục đông cửa sổ sự tình phát. Bị phóng viên đập tới rồi hắn cùng Poggi sóng vai chạy bộ. Nói cười yến yến dáng vẻ. Tấm hình này một ngày bên trong liền leo lên lớn nhỏ thể dục truyền thông. Đêm đó Ambrosio liền gọi điện thoại đến nổi trận lôi đình. Ricardo, ta là có chỗ nào xin lỗi ngươi sao? Ngươi vậy mà cõng ta chơi bộ này. Ricardo nói, ngươi không có chỗ nào xin lỗi ta. Ta cũng không thấy cho ta có cái gì xin lỗi chỗ của ngươi. Ngươi còn dám nói. Ambrosio giận dữ công tâm. Trực tiếp cúp điện thoại. Qua một giờ, nàng liền nổi giận đùng đùng đi vào Ricardo cửa nhà. Phanh phanh phanh, mà đập cửa. Ricardo vừa đem cửa mở ra. Ambrosio liền bổ nhào vào Ricardo trên người. Dùng đôi bàn tay trắng như phấn nện đánh Ricardo ngực. Khóc đến lê hoa mang mưa. Ngươi người này tại sao như vậy? Ta như vậy thích ngươi. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Ricardo mặt không biểu tình. Mặc cho nàng nện đánh. Dù sao vậy không đau. Chờ Ambrosio khóc mệt. Hắn mới bình tĩnh nói. Alessandra, Trên tấm ảnh người chỉ là ta bằng hữu, là ta trước kia chủ thuê nhà con gái. Ta quản nàng là ai? Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cùng nàng ngủ qua rồi không có? Ambrosio mắt đỏ lớn tiếng hỏi. Không, Ricardo dao động đầu, ta chỉ đem nàng làm bằng hữu. Ambrosio vuốt một cái nước mắt, nhỏ giọng nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi về sau không cần cùng hắn lui tới. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền tha thứ ngươi. Ricardo khẽ cười một tiếng nói, ta lại không làm gì sai, làm gì ngươi tha thứ. Ta vậy không có khả năng không cùng nàng lui tới, nàng là bằng hữu ta. Ambrosio mày liễu đứng đấy, ai biết được các ngươi là bằng hữu gì. Nói không chừng ngày nào liền lăn lên giường rồi. Ta không cho phép, ta cũng không cần ngươi cho phép. Ricardo lạnh nhạt nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.